vẫn bước qua cơn đau này. Nhìn xung quanh mà thấy em xa vời, bệnh đau nhói phát hiện về sau này. Oh you you you you you. Anh sẽ nên cơ ngơi cho người ta hưởng thụ. Tại sao phải hứng giọt mưa nặng trĩu rồi trong đầu anh toàn mấy đêm gầm gừ. Từng bước mon men bon chen con em kêu anh là anh phải làm quen với đôi mới. Phải tìm lại lý do tại sao cuộc đời cho mình tiếp tục chạy. Không vì một người mà ta mất chục ngày. Không vì một người mà ta mất. Anh hay lên con ngựa anh phi. Chưa chi tới nơi ta hay ngồi. Vì ngựa anh nó quen đường cũ à. Hóa ra anh nhớ em mất rồi. Ta muốn bước qua cơn đau này. Nhìn xung quanh mà thấy em xa vời, bệnh đau nhói phát hiện về sau này. Oh you you you you you. Hiện về sau này. Oh, I hear you.